Chương 213, trúng mùa lớn. Từ Thiên Long thế giới trở lại. Mạc Bạch trở lại khách sạn thời điểm, sắc trời đã dần dần ảm đạm xuống. Bên ngoài muôn màu muôn vẻ đèn nghe ông không ngừng lóe lên, xe hơi minh địch thanh bên thai không dứt. Loại cảm giác này giống như là đi qua một con đường, trở lại hai cái thế giới. Ỷ Cạ Dồ Chan. Lắc lư đầu, Mạc Bạch ánh mắt chuyển hướng giường nhỏ vừa Ỷ Cạ Dồ. Thiên sứ thiếu nữ vẫn là mặt không chút thay đổi nói ôm ra ra tôm búp bê, ánh mắt nhìn chằm chằm TV không có xảy ra vấn đề gì sao hết thể bình thường. Ỷ Cạ Dồ không quay đầu lại, rất bình thản trả lời. Vậy thì tốt. Mạc Bạch thở phào. Nhắc tới, lần trước Lý Nguyệt Ảnh tự ý phòng hắn sự tình, mới vừa giải quyết. Cô nương kia đúng là bị Ỷ Cạ Dồ một chiêu vật lý mất trí nhớ làm cho hoàn toàn mộng bức. Đi Thiên Long thế giới trước, Mạc Bạch còn đích thân đi xác nhận một chút. Nàng đối với chính mình hai ngày này hành động, tựa hồ không biết chút nào. Dù là Mạc Bạch dùng tới xạ dìn găng ám chỉ, đạt được kết quả cũng là một mảnh không rõ ràng. Không có đóng với Ỷ Cạ Dồ cùng đánh lén ban đêm ký ức, bất quá ngược lại đạt được không ít rất kỳ quái tin tức. Thí dụ như, cô nương này tại chính mình nhà thời điểm, luôn là cũng không có việc gì nhìn chằm chằm Mạc Bạch nhà phòng bếp bí mật quan sát. Nàng cái kia 267 nhìn rất nghiêm cẩn tỉ tỉ. Ngủ chưa bao giờ mặc đồ ngủ. Hơn nữa lúc đang ngủ sau khi ưa thích kể một ít thô bị ngữ mớ. Phụ thân hắn, cái kia Kim Thành nơi làm việc trưởng phòng Lý Hưng Nôn. Trên thực tế là một tóc vàng chân khống, trong tôi ưa thích tại bên trong phòng làm việc gần tàng một chút người không nhận ra tạp chí, sách vở. Tổng thể nói đến, một đại gia đình kỳ lạ. Thật là có thể. Bất quá, cô nương này giống như mặt ngoài biểu hiện ra một dạng. Là rất đơn thuần. Rất không có tâm cơ cô nương. Bao gồm tỷ tỷ của hắn cùng phụ thân, cũng đều có thể quy tội người tốt loại hình. Chỉ vì đã từng một cái lời hứa, liền ở trong bóng tối thủ hộ hắn và muội muội của hắn mấy năm. Có thể thâm giao. Nghĩ như vậy, Mạc Bạch cũng không có thế nào đi quản một bên bình tĩnh đuổi kịch gì cả rồ. Trực tiếp mở ra máy tính, mở ra chim cánh cụt hào. Mạc Bạch, số 1 đã về vị. Lặp lại một lần, số 1 đã về vị. Thích nhất kem dâu tây, Uchiha Mạ Đạ Dạ, đồ chơi gì Esgen xảo xú kẻ, là tại báo bình an đi. Đông Phương Bạch, số 2 vào vị trí. Bạch Vân Thành Chủ, số 3 vào vị trí. Tiêu Phong, số 4 vào vị trí Mạc Bạch, có thể, nếu đều đến đông đủ. Như vậy, chia của đại hội hay bắt đầu đi. Shizuku Zoko, trước xem cỡ tỷ nạ chan truyền về ký ức, lần này không hộ khẩu tựa hồ chất lượng không được xả hỏa mù ra. Chất lượng không được đây là cái dạng gì ví dụ thủ pháp cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ. Ngươi là ngu ngốc đi như vậy nông cạn dễ hiểu đạo lý không có hiểu chất lượng không được. Chính là nói lần này xuyên Việt giả rất hoa gà, hẳn không đáng giá mấy đồng tiền. Sa hoa mù dạ, nói đến người khác là ngu ngốc, mình mới là ngu ngốc. Ngươi như vậy có thể, ngươi thế nào không thượng thiên đây cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ. Ha ha, ngu ngốc không có tư cách nói lời như vậy. Sa hoa mù dạ, đi chết người tên ngu ngốc này thủy chi nữ thân khuya, đều khác cạnh tranh, các ngươi đều là ngu ngốc tốt đi. Cả xù mỉ gạ cả ủ tạ hạ thủy chi nữ thân khuya, ngươi hảo ý nghĩ nói sa hoa mù dạ thủy chi nữ thân khuya, chỉ có ngươi nhất không có tư cách nói lời này thủy chi nữ thân khuya, vì cái gì đột nhiên nhằm vào ta khuya rốt cuộc làm gì sai ta không phải tiểu học sinh, ngươi một cái trí trướng, nói nhân ra là ngu ngốc không phải tìm hận sao ngu ngốc. Thủy chi nữ thần khuya, ta không phải ngu ngốc, không phải Mạc Bạch, vậy cũng tốt. Ngươi nói cho ta biết đã biết chư bát giới ở trên trời là tinh hà chi thần, ở nhân gian là heo. Nếu như nói trên câu là, ở trên trời là tinh hà chi thần, như vậy dưới câu là cái gì chứ thủy chi nữ thần khuya, a tinh hà chi thần, không phải gọi hồn mỏ phỉ sao chư bát giới lại là cái gì Mạc Bạch, là chúng ta nguyên lai cái thế giới kia tinh hà chi thần lạc, biệt danh thiên bồng nguyên soái. Ta hơi chút thay đổi một chút. Ngươi không muốn quấn quýt thiết lập, cho ta trả lời vấn đề. Tại trên là tinh hà chi thần, như vậy dưới câu là cái gì chứ thủy chi nữ thần khuya, tại hạ là heo xạ hòa mù dạ, tại hạ là heo ủ chỉ hà mạ đà dạ, tại hạ là heo con rán chớ tới gần, tại hạ là heo xì dịch cụ dồ cổ, phốc ha ha ha ha, các ngươi là heo Mạc Bạch, thật có thể. Ta chỉ nghĩ xáo lộ ác khuya. Không nghĩ tới còn có như nở dê người kha cờ chúng chiêu xạ hòa mù dạ chan, mạ đạ dạ, xài kỳ quân, các ngươi là thực sự như bức cả su mì gạo cả ủ tạ hạ, tại hạ là heo ha ha ha, xạ hỏa mù dạ cũng chỉ có cùng ạc cùng một cái trình độ A, ngu ngốc quả nhiên là ngu ngốc. Dâu trắng thuyền trưởng, luôn cảm thấy, ngươi tựa hồ là bộc lộ. Bỡ lạ, đúng là bộc lộ. Hôi thái lang đại vương, hẳn là bộc lộ đi. Cả su mì gạo cả ủ tạ hạ, hoa các ngươi không thấy, các ngươi cái gì cũng không thấy. Ngoa tào, phía trước ta đã nhờ ra chữ lại quên rút về, cây gà điện thoại cây gà đưa vào cú pháp mặc bạch, cho nên, ngươi trước mặt cũng dự định truyền vào cái này tại hạ là heo kết quả, chậm một nhịp. Lúc này mới chạy thoát một kiếp cả sù mì gạo cả ủ tạ hạ, ta không phải, ta không có, chớ nói bậy bạ, ta chỉ là cố ý đa nhờ ra muốn trào phúng bọn họ cụ rổ xạ kỳ ý chí gỗ, chớ chối lạp, đừng có dùng lạp. Xa hoa mù giả cả sù mì gạo cả ủ tạ hạ, ngươi tại sao phải ưu tú như vậy viết tiểu thuyết người, đều là như vậy có thể biên cố sự sao mặc bạch, khúc khủ, tốt. Cũng không muốn na ho, phía dưới giờ đến phiên chính sự. Tiếp đó, là chia của thời gian. Cả su mỉ gạo cả ủ tạ hạ, loại chuyện này, không cần phải cố ý bày ra tú đi ngược lại cũng không có bao nhiêu tích phân. Giống như củ rồ cổ chan trước mặt nói, không hộ khẩu chất lượng không được. Mặc bạch, nếu như ngươi thật cho là, vậy thì lầm to. Vừa vặn ngược lại, chúng ta lần này có thể cũng coi là chúng mùa lớn. Đạt được chung quy tích phân, tính gộp là 40 vạn.